Chương 104, quái tặc, cảnh sát, thám tử, tiểu hài. Cơm trưa thời gian, Nạ Dù Tổ ngay tại sở cảnh sát trong nhà ăn, cùng Mỹ Họa Cổ cùng mới vừa từ bên ngoài phiên trực trở về, trên thân dính một thân nhựa đường hương vị Mỹ Dạ Mộ Tổ rủ Mỹ cùng một chỗ ăn cơm trưa. Lại no y sở cảnh sát phần lớn người đều biết, chỉ cần đủ rủ mạ kỳ Nạ Dù Tổ tại, cùng hai vị hoa khôi cảnh sát ăn cơm cơ hội liền cùng bọn hắn không có quan hệ gì. Mặc dù có chút người mới tại mới vừa tiến vào sở cảnh sát thời điểm liền có cơ hội có thể cùng hai vị hoa khôi cảnh sát cùng nhau ăn cơm, nhưng là kỳ thật đó cũng là bởi vì Nạ Dù Tổ muốn chỉnh một chút không biết trời cao đất rộng người mới, nói trắng ra là dưới tình huống đó Mỹ Họa Cổ cùng Dù Mỹ sẽ đồng ý cũng là nhìn Nạ Dù Tổ mặt mũi, nói trắng ra là hay là đáp ứng Nạ Dù Tổ yêu cầu mà cũng không phải là thái điều mời. Sạ tổ Mỹ Họa Cổ thanh tú ưu nhã dùng đũa kẹp lên một cái đỏ tươi con tôm, sau đó dùng răng cắn mất rồi tôm đầu, ngay sau đó đem toàn bộ tôm nuốt vào miệng bên trong, trong miệng một trận hoạt động đằng sau, đem tươi non tôm thịt tan hết, tiếp lấy phun ra một cái hoàn chỉnh vỏ tôm ở trên bàn. Tốt á thanh tú ưu nhã loại này từ ngữ đã sớm đã chú định cùng Sạ tổ Mỹ Họa Cổ cách biệt ra bởi vì phụ thân Sạ tổ chính nghĩa chết sớm. Cho nên Sạ tổ Mỹ Họa Cổ sinh hoạt so sánh với tới nói xem như tương đối túng quẫn. Cái này cũng dưỡng thành nàng tùy tiện thực sự tính cách, ưu nhã cái gì đối với nàng mà nói căn bản chính là thiên thư. Muốn nàng lựa chọn, một bữa cơm muốn ăn 5 cái giờ cách thức tiêu chuẩn tiệc thật sự là không thích hợp, nàng tình nguyện đi ăn một chén lớn 1.000 yên hải sản mì sợi, cái kia thoải mái hơn. Nạ Dù Tổ một bên nhanh chóng cuốn sạch lấy trong mâm cơm chiên, một bên đem bên người đĩa càng chất chồng lên, nói. Nói đến cũng đã lâu không có cùng các ngươi hai cái cùng nhau ăn cơm nữa nha. Tóc dài nữ cảnh sát giao thông Mỹ Dạ Mộ Tổ rủ Mỹ trận nhìn Nạ Dù Tổ một chút, đầu tiên là đem miệng bên trong cả gì thịt bò nạm nuốt vào, sau đó nói, đây chẳng lẽ là vấn đề của chúng ta sao, là ai dòng dã hơn một tháng không có tới đi làm a tốt à, ta sai, hai người các ngươi đu nở dê. Tại hai vị nữ cảnh sát bất mãn nhìn chằm chằm phía dưới, thói quen giả sợ Nạ Dù Tổ lập tức bại lui. Sau đó tiếp tục cùng mình cơm chiên phân đấu bắt đầu. Sạ tổ Mỹ Họa Cổ cùng Mỹ Dạ Mộ Tổ rủ Mỹ nhìn nhau cười một tiếng, cũng không biết là bởi vì Nạ Dù Tổ có chút bất ức cử động, hay là bởi vì từ Nạ Dù Tổ đằng sau cái kia rón rén bu lại thiếu nữ khả ái. Đoán xem ta là ai rất ngây thơ trò chơi, hai cái trắng xóa tay nhỏ từ phía sau bưng kín Nạ Dù Tổ con mắt, tay nhỏ hơi có chút mát, non mịn bàn tay che Nạ Dù Tổ hai mắt. Thiếu nữ thanh âm ra vẻ trầm thấp, cố gắng muốn làm ra thanh âm của một nam nhân. Thiếu nữ trên thân đặc biệt mùi thơm để Nạ Dù Tổ đã hiểu thân phận của đối phương, kỳ thật có thể bị Mỹ Dạ Mộ Tổ Dù Mỹ cùng Sạ Tổ Mỹ Họa Cổ cho phép nhích lại gần mình sau lưng, mà lại sẽ làm ra loại này nhảm chán cử động người vốn cũng không phải là rất nhiều, không tầm thường từng cái đoán tới tốt. Là gian không đúng. Sở nổ cổ sao cũng không đúng. Lại đoán chẳng lẽ nói là cả rủ hạ không đúng lại đoán á người phía sau có chút giận. Nạ Dù Tổ buông xuống thìa, đưa tay lưng đến sau lưng sờ soạng hai thành, cảm giác trên tay đụng chạm đến chính là thường thường một mảnh, trong lòng cười thầm, trên mặt lộ ra một mảnh nhưng bộ dáng, nói, à, nguyên lai dạng này à, bộ ngực như vậy bình, khẳng định là à ảo cổ. Mỹ Họa Cổ cùng rủ mỉ kem chút cười phun ra ngoài, mà xấu hổ à cổ trực tiếp rời lên một cái ghế. Hướng về Nạ Dù Tổ trên đầu hung hăng đập xuống. Âm Nạ Dù Tổ một tay bắt lấy ghế dựa chân, đem cái này bị ngực phẳng thiếu nữ dùng để phát tiết đáng thương cái ghế an an ổn ổn đặt ở trên mặt đất, nhìn vẻ mặt đỏ bừng thiếu nữ, nói, ạ ảo cô, không cần thiết khoa trương như vậy chứ ạ cô một mặt mặt hường hào, trong mắt ngượng ngùng cùng phẫn nộ hoàn toàn không cách nào tiêu trừ, nói, đều là ngươi gia hỏa này chiếm ta tiện nghi uy xin nhờ. Rõ ràng là ngươi đột nhiên từ phía sau được con mắt của ta còn chơi loại kia ngây thơ trò chơi đi. Nạ Dù Tổ đảo mắt cá chết, đối với cái này dáng dấp cùng gian gần như giống nhau, nhưng lại ngây thơ chưa thoát, càng giống là một đứa bé đồng dạng ạ cổ lạnh lùng đầu đen rau muống. Nói đến, ạ cổ nữ sinh này rất đặc biệt, học sinh cấp 3 thân phận cùng tuổi tác, học sinh trung học dáng người cùng khuôn mặt, học sinh tiểu học tính cách cùng ý nghĩ. Đơn giản tới nói chính là não tàn nha mà lại Nạ Dù Tổ nhìn một chút ạ cổ trước ngực, hồi tưởng một cái vừa rồi không có chút nào xúc cảm bằng thẳng, nói, mà lại muốn ta chiếm tiện nghi của ngươi cũng phải ngươi trước có tiện nghi để cho ta có thể chiếm đi, ạ ảo cổ, ngươi cái này dáng người có chỗ nào có thể cho ta chiếm tiện nghi địa. Phương Sao ô ạ cổ huyết dịch bay thẳng đại não, phấn nộn gương mặt xinh đẹp đỏ bừng một mảnh, to lớn xấu hổ làm cho nàng đều sắp bạo phát, nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía xạ tổ mì họa cổ, nói, mì họa cổ tỉ tỉ, hắn khi dễ ta đông ngay tại nạ dù tổ vẫn còn đang suy tư ạ cổ cùng mì họa cổ quan hệ lù cờ na ho trở nên tốt như vậy thời điểm. Mì họa cổ thiết quyền đã trong nháy mắt chào hỏi xuống tới, đem nạ rủ tổ mặt lập tức đánh tới một đống cơm chiên ở giữa đi. Không cho phép khi dễ ả cổ nạ rủ tổ kem chút bị chết ngạt ở cơm chiên bên trong, thật vất vả ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn xem đã trong nháy mắt ngồi cùng một chỗ bắt đầu làm nhảm việc nhà ả cổ cùng mì họa cổ. Nói, các ngươi hai cái quan hệ lù cờ na ho tốt như vậy ả cổ lửa giận trong lòng vẫn chưa hoàn toàn biến mất đâu, hung tợn chừng nạ rủ tổ một chút, nói. Bản tiểu thư đối với người nào đều rất tốt, chính là đối với hôn đản không tốt tỉ như nói ta không sai nạ rủ tổ đưa tay nhéo nhéo ạ ảo cổ, ở người phía. Sau hờn dỗi sắc mặt bên trong, bất đắc dĩ nói ra, ạ ảo cổ, da mặt của ngươi làm sao càng ngày càng dày mì giả mổ tổ rủ mì che miệng cười trộm, buồn cười nhìn xem vĩnh viễn cùng đứa bé đồng dạng ngây thơ đơn thuần ạ ảo cổ, còn có một cùng ạ cổ tụ cùng một chỗ, quan hệ liền sẽ lộ ra rất là khéo nạ rủ tổ. Nói, nạ dù tổ, ngươi cũng đừng khi dễ ạ ảo cổ, ngươi trốn việc trong một tháng ạ cổ thế nhưng là thường xuyên chạy đến sở cảnh sát tới tìm ngươi à, bất quá ngươi mỗi lần đều không tại, dần ra ạ cổ liền cùng mì họa cổ. Còn có ta thân quen đâu? A nạ dù tổ kinh ngạc nhìn ạ cổ một chút, không nghĩ tới cái nha đầu này tựa hồ còn đối với hắn rất để ý nha. Ạ cổ trên mặt dâng lên vô số đỏ ửng, hốt hoảng huy động mình tay nhỏ, hét lớn. Dũ mỉ tỉ tỉ không nên nói lung tung a, ta mới không có muốn tìm ra hỏa kia đâu, tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không có một câu liên tục sử dụng ba cái tuyệt đối, thật sự là có chu tờ càng che càng lộ hương vị. Ba người nhìn xem ạ cổ vội vàng hấp tấp cùng làm tờ cờ đồng dạng dáng vẻ, không khỏi tất cả đều cảm thấy một trận buồn cười, nàng dù sao cũng chỉ là đứa bé a nạ dù tổ cố nén nụ cười của mình, miễn cho bị xấu hổ. Ạ cổ nhào lên gầm hai cái, nói, ạ ảo cổ. Ngươi hôm nay chạy đến sở cảnh sát đến, cũng không chỉ là vì nhìn ta a nạ rủ tổ mang theo đùa giỡn ý vị, lần này cũng không có để ạ cổ trực tiếp bạo tẩu, ngược lại là vân vê góc áo của mình, do dự nửa ngày, lúc này mới nói ra, kỳ thật ta có một việc muốn nhờ ngươi. Xin nhờ, mặc dù không biết ạ cổ muốn nói gì, nhưng là nạ rủ tổ đã có thể rõ ràng cảm thấy, tuyệt đối không phải chuyện tốt gì. Ai quái tặc số 1412 mưa phùn liên tục bên trong. Gian trống đỡ một thanh màu quýt du che mưa, kỳ quái mà nhìn xem bên người bạn bè của chính mình, nguyên nhân cũng là bởi vì nàng vừa mới nói ra được cái này kỳ quái xưng hô. Không sai, ngay tại lúc này rất đông người cái kia đã tuổi 40 quái tặc. Gian một tay cầm du che mưa, cái tay còn lại lấy tay lưng chống đỡ lấy cái hông của mình, nói, là cái lao đầu tử a, ngươi là thám tử nữ nhi, không phải không biết ta xin nhờ. Sẽ không là bởi vì ta là thám tử nữ nhi liền sẽ phản bác kiến nghị kiện cảm thấy hứng thú đi. Gian lật ra sờ nổ cổ một cái bạch nhãn, sau đó miễn cưỡng khen đi ra. A nha sờ nổ cổ phát ra đáng yêu duyên dáng gọi to, nói, chờ một chút ta nha, Gian. Nói cách khác ngươi hy vọng muốn ta ba bà còn có lao sư cùng đi giúp các ngươi bắt lấy cái kia quái tặc số 1412, đúng không không sai nha. Hiện tại mét hoa nhà bảo tàng bên kia hội tụ đến từ các nơi trên thế giới bảo thạch, muốn tổ chức một trận thịnh đại bảo thạch phát triển sự tình ngươi biết ta ứng, biết ta, vậy thì thế nào cha ta định đem nhà chúng ta bảo vật ra truyền, cũng chính là có thể vì chúng ta nhà mang đến may mắn chân châu đen, đen kịt ngôi sao cầm lấy đi triển lãm, đen kịt ngôi. Sao là nhà chúng ta đơ y trùy hệ nờ lại bảo vật, theo ta mụ mụ nói. Chúng ta Suzuki nhà có thể phát triển cho tới bây giờ loại này thành đô cũng là bởi vì đen kịt ngôi sao mang tới hảo vận, cho nên lần này là tuyệt đối không cho sơ thất một lần triển lãm. Thế nhưng là cũng không cần tìm ta ba ba đi, mà lại lao sư cũng là phụ trách bạo lực phạm tội án cảnh sát hình sự, quái tặc lời nói cũng không về hắn phụ trách đi. Gian mặc dù mơ hồ, nhưng là đối với cảnh sát cùng thám tử một việc thích hợp hay là hiểu rất rõ. Đồng dạng cảnh sát căn bản không dựa vào được á sờ nổ cổ chống đỡ màu đỏ rực du che mưa, nói, quái tặc số 1412 thế nhưng là để thế giới cảnh sát cũng nhức đầu đạo tặc, Nhật Bản cảnh sát căn bản bắt không được hắn, mỗi lần đều để hắn ăn cắp bảo thạch, tại toàn bộ Nhật Bản, cũng cũng chỉ có lao sư tại 3 năm trước đây đã từng đánh bại qua quái tặc số 1412 một lần, cho nên muốn bảo vệ đen kịt ngôi sao, cũng chỉ có thể xin nhờ lao sư. Ai còn phát sinh qua chuyện như vậy sao? Đương nhiên, 3 năm trước đây lúc kia ta cũng ở tại chỗ A, lão sư thế nhưng là vô cùng đơn giản liền phá giải quái tặc số 1412 phát ra báo trước văn kiện, đồng thời đem quái tặc đánh bại, bảo vệ viên kia gọi gã chi tâm kim cương. A, đúng rồi. Hậu chi hậu giác thiếu nữ hiện tại mới phản ứng được, nói đến lão sư chính là tại 3 năm trước đây lúc kia cùng nạt sở tỷ tỷ nhận biết đây này, cái kia gã chi tâm chính là nhà hạ tạ mộ tổ tộc bảo vật đi. Ừm, nghe nói là nhà hạ tạ mộ tổ gia chủ chứng minh, cùng nhà chúng ta đen kịt ngôi sao đồng dạng, là không cho sơ thất tuyệt đối chân bảo. Cho nên à, lần này triển lãm nhất định phải lão sư ra mặt mới được, không phải nếu là đen kịt ngôi sao bị trộm đi liền xong đời. Thế nhưng là, coi như ngươi nói như vậy gian khó xử mà nhìn xem sợ nổ cổ, nói, cha ta bên kia còn dễ nói, nhưng là lão sư bên kia... Hiện tại ta cũng không biết lao sư ở nơi nào á, ai ngươi cũng không biết sao. Gian đúng vậy à, mỹ họa cổ tỷ tỷ nói với ta lão sư buổi trưa hôm nay gặp họa cổ đằng sau, buổi chiều đột nhiên muốn xin nghỉ chạy ra ngoài, hiện tại điện thoại QNZ đánh không thông, không biết đi làm cái gì. Gian trong mắt mang theo một vòng thần sắc lo lắng, cũng không có chú ý tới cùng nàng thác thân mà qua, cùng tiểu đỏ xì nghỉ chìa giống nhau như đúc thiếu niên.